Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thiên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 195 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đồng thời kim sát ma thể triệu địa cũng đã hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng về phía bản thể của tên ma tôn phệ hồn tộc, song quyền giơ ra chuẩn bị công kích. Những hồn phách kia vừa bị biển lửa hỗn nguyên chân hỏa cuốn vào trong đó, chỉ sau chốc lát đã tiêu hủy thành một làn khói trắng. Chỉ trong nháy mắt đã có mấy trăm hồn phách bị biển lửa quét sạch, hồn phi phách tán tan thành hư vô, hiệu suất hơn xa kim sát ma thể dùng thực thể công kích tả xung hữu đột. Ủa, uy lực biển lửa này thật mạnh mẽ, e rằng không kém gì mấy loại ma hỏa thanh danh hiển hách rồi. Ma tôn phệ hồn tộc tỏ ra hoảng sợ biến sắc, y cũng biết rất ít chuyện liên quan tới linh tủ, nhưng lửa này trong nháy mắt đã diệt sạch rất nhiều hồn phách, lại còn phá hỏng thế bao vây của ác quỷ hư hình. Sự thật xảy ra rành rành trước mắt như vậy, tự nhiên y cũng không dám coi thường. Chỉ trong nháy mắt y cảm thấy hết sức tò mò về thanh niên kim quý thánh tộc này, đồng thời trong lòng còn có cảm giác kinh sợ khó có thể diễn tả bằng lời. Người này chẳng những thân thể cường hãn dị thường, rất có thể là đệ nhất thánh thử kim cương ma thể của kim quý thánh tộc, hơn nữa còn đã tu luyện một cỗ phân thân thực lực hùng mạnh dị thường, và lại tu vi cũng có hóa thần trung kỳ, thủ đoạn như thế chỉ sợ không phải người bình thường có thể làm được. Hiển nhiên thân phận địa vị người này cũng không phải là tầm thường, chẳng lẽ là cũng có quan hệ nào đó đối với khóa giới thường mình hay sao, nếu không làm sao có đầy đủ tài nguyên để cho phân thân của hắn tu luyện tới cảnh giới như thế. Trong lòng ma tôn phệ hồn tộc âm thầm suy đoán, bắt đầu có chút kiêng kỵ đối với thân phận của triều địa. Nếu như triều địa chẳng qua là tộc nhân kim quý thánh tộc bình thường, cho dù có là tộc nhân nòng cốt đi chăng nữa, sau khi y giết chết sẽ trốn tránh trở về bên trong phệ hồn ma tộc, tự nhiên cũng sẽ tỏ ra an toàn vô ngại, sẽ không có ai bởi vì chuyện này mà tới phệ hồn tộc tìm y gây phiền phức. Nhưng nếu người này có thân phận đặc thù, là thế lực mà y căn bản cũng không dám đắc tội, vậy thì cho dù y trốn về phệ hồn thánh tộc, chỉ sợ cũng không được che chở, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc tên phệ hồn ma tộc còn đang do dự ở trong lòng, triều địa đã nổi lên sát tâm phải giết chết y cho bằng được. Trong lúc bất đắc dĩ sống chết ở trước mắt, bị buộc phải tế xuất ra bản thể, vậy thì nhất định hắn phải nghĩ đến biện pháp giết chết người này, nếu không bí mật linh thể của hắn rất có thể sẽ bị tiết lộ công khai ra bên ngoài, không biết sẽ còn mang tới bao nhiêu phiền phức nữa. Bản thể của triều địa hơi há miệng một cái, đang muốn tế xuất tất cả 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, bố trí ra thủ đoạn hùng mạnh nhất của hắn cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Sau khi tu vi của hắn lên tới hóa thần trung kỳ, miễn cưỡng cũng có thể bố trí ra toàn bộ kiếm trận bên trong hoàn cảnh ma khí, nhưng bởi vì không có thiên địa linh khí có thể cung cấp để điều động, các loại uy năng biểu hiện phải kém hơn rất là nhiều, nhưng trong thời gian ngắn vây khốn một tên ma tôn bị trọng thương vẫn có khả năng có thể làm được. Thế nhưng vào lúc này hắn chợt cảm ứng được một cỗ kim quỷ thánh tức hùng mạnh thình lình xuất hiện ở Kinh Vân Thành, cũng chỉ cách chừng 1-2 ngàn dặm mà thôi. Hơn nữa cỗ thánh tức này hiển nhiên cũng lập tức phát hiện ra triều địa lấy tốc độ cực nhanh bay về phía này. Hỏng bét rồi. Triều địa thầm quát một tiếng, trong lòng hơi trầm xuống, lúc này muốn giấu bản thể đi đã không còn kịp nữa. Có người đến rồi đó. Hiển nhiên Kim Diệp Tiên Tử cũng đã phát hiện ra cỗ kim quỷ thánh tức này, nhất thời trong lòng vui mừng, trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ chút mừng rỡ. Chút biến hóa thần sắc vô cùng vi diệu ấy khiến cho tên ma tôn phệ hồn ma tộc chú ý đến, y theo bản năng phóng xuất thần thức ra bên ngoài, quả nhiên phát hiện ra một cỗ khí tức vô cùng là hùng mạnh đang chạy về phía này, tốc độ nhanh tới mức khiến cho y không có cơ hội nào có thể chạy trốn. Chẳng lẽ là cứu binh của kim quỳ thánh tộc sao? Tên ma tôn phệ hồn tộc xoay chuyển ý niệm, đột nhiên thần sắc đại biến, điểm ra một chỉ vào quỷ trả còn lại của ác quỷ hư hình, không nhịn được xông về phía của triều địa. Người tới đây hiển nhiên không phải là tộc nhân của y, vậy thì rất có thể chính là tu sĩ của kim quỳ thánh tộc. Tu vi của người tới hiển nhiên là cực kỳ thâm hậu, nếu muốn sống sợ rằng chỉ có thể bắt sống thanh niên thân phận không tầm thường trước mắt này, dùng làm con tim để uy hiếp đối phương. Triều Địa trong lòng càng trầm xuống, bản thể ngưng hành động tế xuất bản mệnh pháp bảo nhưng cũng không có thu hồi. Khí tức người tới thậm chí còn trên cả Kim Lăng, chỉ sợ chính là cao nhân cấp bậc Thánh Vương. Với thần thức hùng mạnh của cao nhân cấp Thánh Vương, chỉ trong 1-2 ngàn dặm đương nhiên là hết thảy rõ như trong lòng bàn tay. Bản thể của hắn đã sớm bị đối phương biết được, nếu còn giấu diếm diếm cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hiển nhiên người này không phải vì cứu Kinh Vân Thành mà tới đây, nếu không cũng sẽ bay về phía Kinh Vân Thành mà không bay trực tiếp về phía của Triều Địa. Chẳng lẽ y vì mình mà tới hay sao? Triều Địa trong lòng thầm nghĩ như vậy. Trong lòng Triều Địa tỏ ra cũng hết sức là khẩn trương, bản thể bại lộ trước mặt của cao nhân cấp Thánh Vương như vậy, rốt cuộc là sẽ đưa tới bao nhiêu chuyện hết thảy hắn cũng không nắm chắc một chút nào, không thể dự liệu được. Tộc trưởng Kinh Vân tộc luyện hư sơ kỳ vốn đã chạy ra được một khoảng, lúc này cũng dùng thần thức cảm ứng được người này, y lại chậm rãi bay trở về gần bên Kim Diệp tiên tử, làm như là vẫn đang lấy ba địch một đối phó với tên Ma Tôn Phệ Hồn tộc. Mà lúc này Triều Địa đối mặt với công kích Ma Tôn Phệ Hồn tộc hùng mạnh kia, gần như điên cuồng cũng không có ý ra sức chống lại, mà là vừa bỏ chạy không ngừng, vừa lấy toái kim quyền hỗn nguyên chân hỏa kháng cự, vừa chiến vừa trốn. Thì ra là ý sao? Chỉ chốc lát sau, người tới đã đến phạm vi gần ngàn dặm, thần thức của Triều Địa có thể phát hiện rõ ràng thân hình của đối phương, nhận ra thân phận người này nhất thời trong lòng tỏ ra nhẹ nhõm. Lại một lát sau, dường như Kim Diệp tiên tử cũng đã nhận ra người tới này, đôi mày thanh tú khẽ cau lại có vẻ nghi hoặc, nàng quay sang nhìn Triều Địa một lúc chợt bừng tỉnh ngộ, nàng cũng đoán được người nọ không phải tới là vì Kinh Vân thượng tộc mà chính là vì Kim Sát mà tới. Ma Tôn Phệ Hồn tộc liên tục xuất kích mấy lần cũng không thể bắt được Kim Sát ma thể của Triều Địa, nhất thời lúc này trong lòng nóng nảy vạn phần. Thần thức của y phát hiện ra người tới càng ngày càng gần, theo đó thời gian cùng với cơ hội sinh tồn của y cũng càng ngày càng ít đi. Trong nháy mắt trong lòng của y cảm thấy vô cùng là hối tiếc, vì sao phải mạo hiểm đánh lén một thượng tộc như vậy, vì sao lại phải dây dưa một thời gian cùng với tên thanh niên kim quỳ thánh tộc thân phận thần bí này, bằng không y cũng không rơi vào hiểm cảnh như hiện tại. Ánh mắt của y nhìn về phía của Triều Địa nháy mắt trở nên vô cùng căng phẫn, lúc này lại có vẻ càng thêm điên cuồng. Ma Tôn Phệ Hồn tộc hét lớn một tiếng, bất ngờ há miệng phun ra một cái, một luồng hồn phách màu xám trắng bay ra theo như hình dáng giống như đúc với bản thân của y. Bất ngờ y tế xuất hồn phách của mình ra khỏi bên ngoài của thân thể, mà thân thể và ma anh của y nhất thời ngơ ngác lơ lửng trên không trung không nhúc nhích một chút nào. Sau khi hồn phách Ma Tôn Phệ Hồn tộc bay ra ngoài, chui vào trong thân thể của ác quỷ hư hình kia, ác quỷ này lại trở nên mạnh khỏe, vô cùng sống động, hơn nữa hai quỷ chảo bành trướng to mười mấy trượng từ hai bên tả hữu bao vây chụp tới Kim Sát. Dừng tay cho ta! Một tiếng quát ngắn từ xa truyền tới, thanh âm cũng không quá vang dội nhưng chỉ trong chớp mắt đã chấn động khiến cho thân hình ác quỷ hư hình hơi chậm lại, nhờ vậy Kim Sát ma thể Triều Địa hết sức dễ dàng chạy ra khỏi đôi quỷ chảo hợp kích này. Không biết tiếng quát ngắn này vận dụng loại thần thông nào, cả bọn Triều Địa không hư hao một sợi tóc nào, duy chỉ có ác quỷ hư hình kia bị công kích cũng không hề nhẹ, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng công kích tới Kim Sát, đành phải thu hồi hồn phách trở về bên trong cơ thể của mình. Một đạo kim quang như ẩn như hiện xuất hiện ở cuối chân trời, nhưng trong nháy mắt đã đến trước mắt của bọn họ, lộ ra thân hình một thiếu niên tóc vàng dung mạo thật là trẻ tuổi. Tham kiến thập cửu thánh vương đại nhân! Kim Sát ma thể Triều Địa cùng Kim Diệp tiêm tử lập tức khom người thảm bái. Thập cửu thánh vương chính là tâm phúc trực hệ của đại thánh vương, y lên cấp hợp thể kỳ cũng không lâu, một mực sống ở bên trong lãnh địa của đại thánh vương bế quan tu hành, rất ít khi lộ diện cũng không ra ngoài độc lập tạo thành một chi nhánh mới của kim quỳ thánh tộc giống như những thánh vương khác. Nhưng dù sao cũng là cao nhân cấp bậc thánh vương, mặc dù bọn thánh tử Triều Địa chưa từng gặp qua người này, nhưng cũng biết được đặc điểm tướng mạo của thân hình, cho nên vừa mới liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra ngay. Này, Kim Sát thánh tử, vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Phải chăng thân thể tu luyện linh lực này là phân thân linh tu của ngươi sao? Không ngờ rằng cũng có tu vi hóa thần trung kỳ, hơn nữa thần thông cũng tỏ ra không hề kém một chút nào. Hai mắt thiếu niên hơi co rút lại quan sát hai thân thể của triều địa, hỏi ra mấy câu liên tục, tất cả nhắm vào kim sát, hiển nhiên là y vì kim sát mà tới. Triều địa dùng thần thức trao đổi mấy câu cùng với thập cửu thánh vượng, nói ra mọi chuyện từ đầu chí cuối. Bẩm đại nhân, thuộc hạ vốn là cùng Kim Lăng đại nhân, Kim Vũ thánh tử cùng nhau đi đến xem cuộc chiến thánh tử của Kim Việt đại nhân, nhưng nửa đường lại bị ba tên cao cấp tu sĩ không rõ lai lịch đánh nén đó. Thuộc hạ nhờ sự che chở của Lăng đại nhân, may mắn dùng thuần thức vạn lý phù chạy ra ngoài mấy vạn dặm, sau đó vừa khéo gặp Kim Diệp thanh nữ của bản tộc, được nàng cứu đến đây, tuy rằng thoát khỏi những người kia truy sát, nhưng lại phải đối mặt với một đám phệ hồn tộc nhân đánh lén Kinh Vân thành này. Sau khi nói đơn giản mấy câu, triệu địa lại ân cần hỏi hàn một câu. Thánh vương đại nhân, Lăng đại nhân cùng với Kim Vũ thánh tử, hai người này có sao hay không? Lúc này hắn cũng không đề cập gì tới chuyện bản thể của mình. Hai người bọn họ đã bình yên thoát hiểm, bản vương được lệnh của đại thánh vương đại nhân đặc biệt tới cứu người, không ngờ rằng ngươi lại mang tới cho bản vương bất ngờ lớn đến như vậy. Thiếu niên khẽ nhếch môi nhìn triều địa như cười như không. Cùng lúc đó, thiếu niên lại dùng thần thức trao đổi mấy câu với Kim Diệp tiên tử cùng với tu sĩ luyện hư kỳ thượng tộc kia, xác nhận những lời nói của triệu địa vừa rồi đúng là sự thật. Chỉ là một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ, cũng dám tới lãnh địa của bản tộc chém giết thai xảo, còn dám gây ra bất lợi đối với thánh tử của bản tộc. Thiếu niên chợt nhìn sang tên ma tôn phệ hồn tộc đang run rẩy ở bên cạnh, sau đó cũng không thấy hai tay hoặc là thân thể của y có bất kỳ động tác gì, chợt bên người của y hiện ra một tầng kim quang hình kim quỳ trần thánh. Hư hình hợp thể sao? Triều địa kinh hãi ở trong lòng, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy thần thông mà chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ mới có thể thi triển ra này. Tầng kim quang này lóe lên một trận, trong chốc lát ảo hóa ra một bàn tay màu vàng khổng lồ to chừng trăm trượng, dường như được luyện chế bằng vàng ròng vô cùng chân thật, hoàn toàn không có một chút cảm giác hư ảo nào. Bàn tay màu vàng khổng lồ này vỗ tới tên phệ hồn ma tộc một trưởng, đi tới đâu nhất thời thiên địa đung đưa hư không cũng không chịu nổi phát ra tiếng vỡ răng rắc. Tiền bối tha mạng. Ma tôn phệ hồn tộc luyện hư kỳ miễn cưỡng phát ra một tiếng cầu xin tha thứ, hoàn toàn đánh mất đi lực lượng phản kháng. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, bàn tay khổng lồ hóa thành điểm điểm kim quang cùng với một mảnh ma khí giải tán không thấy, mà thân ảnh của ma tôn phệ hồn tộc hoàn toàn cũng không thấy nữa. Những hồn phách do y luyện hóa trong khoảng khắc này cũng tiêu tan thành mây khói, hóa thành từng tia khí xám đen tiêu tán giữa thiên địa. Kim Diệp, ngươi biết rõ người này nguy hiểm cực lớn, còn mang kim sát thánh tử chạy tới nơi này, lại yêu cầu hắn mạo hiểm đánh một trận cùng với cao cấp tu sĩ cũng là tội không thể tha được. Thiếu niên lại hừ lạnh một tiếng, kim quang lại biến ảo ra một bàn tay làm bộ muốn đánh xuống. Sắc mặt của Kim Diệp tiên tử tỏ ra đại biến, lúc này đang muốn lên tiếng giải thích lại do dự trong chốc lát không nói nửa lời. Đại nhân xin chậm đã. Triều địa vội vàng quát bảo ngưng lại, khom người lên tiếng cầu tình. Nếu không phải có Kim Diệp thanh nữ, sợ rằng đại nhân cũng sẽ không biết chuyện linh thể của thuộc hạ. Hôm nay thuộc hạ đã bình an, cầu xin đại nhân mở một góc lưới tha cho nàng. Cũng phải nói rằng Kim Diệp thanh nữ chẳng qua là lo lắng cứu hộ tộc nhân phụ thuộc bản tộc mà thôi, cũng không phải là sai lầm gì quá lớn. Đồng thời triều địa cầu tha thứ, thần thức còn hỏi tộc trưởng Kinh Vân tộc kia. Này, tộc trưởng, Kim Diệp thánh nữ quả thật là xuất thân từ Kinh Vân tộc hay sao? Tộc trưởng Kinh Vân tộc có hơi sững sờ, vội vàng cũng lấy thần thức hồi đáp lại. Bẩm thánh tử đại nhân, thánh nữ đại nhân thật sự là xuất thân từ bản tộc, được bản tộc thu nhận nuôi dưỡng thành người, sau đó mới được thánh tộc nhìn chúng trở thành thánh nữ đó. Thu nhận sao? Ý của ngươi là nàng cũng không phải là ra đời tại Kinh Vân tộc sao? Triều địa thoáng động ý niệm tiếp tục hỏi tới. Không sai, thánh nữ đại nhân không cha không mẹ, là một cô nhi lúc ấy nàng... Tiên tộc trưởng Luyện Hư Kỳ đang dùng thần thức trao đổi cùng với Triệu Địa, chợt thét thảm một tiếng bị bàn tay màu vàng do kim quang của thiếu niên ảo hóa ra bóp một cái, nhất thời biến thành một mảnh xương máu, từ nay hình thần cầu diệt. Ờ, đại nhân, chuyện này là... Triệu Địa tỏ ra hơi sửng sốt, nói... Chuyện ngươi tu luyện được phân thân linh thể hùng mạnh đến như vậy, đối với bản tộc mà nói cũng hết sức là quan trọng, nhất định là phải giữ bí mật nghiêm ngặt. Chỉ là một tên thượng tộc tự nhiên không có tư cách nắm giữ cơ mật quan trọng bậc này, nhất định là cũng phải diệt trừ đi. Về phần của Kim Diệp tiên tử, nể tình ngươi cầu xin tha thứ cho nàng cùng với thể diện của thập lục thánh vượng, hôm nay ta cũng sẽ tha cho nàng một mạng. Từ nay về sau nàng nhất định phải ở lại chi của đại thánh vượng, bị theo dõi nghiêm khắc, không được tiếp xúc trao đổi cùng với bất luận kẻ nào, cho đến khi kim sát ngươi hoàn thành nhiệm vụ mà đại thánh vương giao phó thì thôi. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ trong lòng đã sớm có an bài chủ đáo. Kim Diệp tiên tử nghe vậy khóe miệng khẽ nhúc nhích, sắc mặt hơi biến, một lát sau nàng khom người xá một xá lên tiếng, nói... Tạ ân đại nhân không giết, tạ ân kim sát huynh đã cầu tình dùng. Đại nhân, Kinh Vân Thành còn có một số yêu nghiệt phệ hồn tộc, cầu xin đại nhân diệt trừ bọn chúng, cứu mấy chục vạn người trong thành này. Những người này tự tiện xông vào lãnh địa của kim quỳ thánh tộc ta, còn dám đại khai sát giới, cho dù là ngươi không nói, bản vương cũng sẽ chém tận giết tuyệt. Thiếu niên chợt lóe lên vẻ tàn khốc ở trên mặt, đồng thời cũng ra lệnh cho Triệu Địa một câu. Này, Kim Sát, ngươi hãy thu hồi phân thân linh thể lại, để xem rốt cuộc ngươi có thủ đoạn gì tu luyện được phân thân linh thể hùng mạnh đến như thế, thậm chí ngay cả Đại Thánh Vương Đại Nhân cũng không hay biết gì. Dạ, Đại Nhân. Triều Địa tuy miệng tỏ ra vô cùng cung kính vâng mệnh, nhưng trong lòng cũng không khỏi khẩn trương vạn phần. Triều Địa chậm rãi khom người thi lễ, đồng thời xoay chuyển ý niệm, nhưng cuối cùng lại thầm thở dài một hơi, tế xuất thồng thiền tháp. Hắn nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn huyền thiết một cái, một bảo tháp màu vàng nho nhỏ có 7 tầng từ trong ống tay áo lập tức bay ra, hóa thành to chừng vài thước. Ngay sau đó bản thể của hắn bị một tầng kim quang mờ mờ bao phủ, bay thẳng vào bên trong của bảo tháp này. Quả nhiên là không gian bảo vật. Bảo tháp không gian này cũng không phải là quá lớn, e rằng là do một tiểu linh giới cỡ nhỏ chỉ chừng hơn vạn dặm luyện chế mà thành. Dường như thiếu niên cũng vô cùng quen thuộc với loại bảo vật không gian này, chỉ dùng thần thức quét qua mấy lần liền đã đoán được, y khẽ mỉm cười cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc bao nhiêu, với kiến thức của y đã sớm đoán được Triệu Địa nhất định là thân mang không gian bảo vật không tầm thường, nếu không thì cũng không có cách nào che giấu khí thức phân thân linh thể thần diệu đến như vậy, ngay cả Đại Thánh Vương Đại Nhân tu vi hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể phát hiện ra được. Triệu Địa nghe thấy vậy cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, hắn cũng đã suy đoán không sai một chút nào, một không gian bảo vật do độc lập không gian luyện chế mà thành giống như thông thiên tháp như vậy, đối với cao nhân cấp thánh vương tựa hồ cũng không phải là quý giá bao nhiêu. Nhưng Kim Diệp tiên tử cũng tỏ ra rất là kinh ngạc, lúc này ở một bên trợn mắt há mồm, cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, dĩ nhiên là làng cũng hết sức tò mò đối với lai lịch của Triệu Địa, ánh mắt nhìn về phía của Triệu Địa tỏ ra nghi hoặc vô cùng. Bất quá một không gian bảo vật độc lập như vậy cho dù là nhỏ, cũng không phải là ngươi có thể luyện hóa ra được, ít nhất cũng phải có tu vi luyện hư trung kỳ thậm chí là hậu kỳ mới có thể làm được, rốt cuộc là ngươi làm thế nào có được bảo vật này thế? Ngoài ra không ngờ rằng phân thân linh thể của ngươi đã có tu vi hóa thần trung kỳ, nếu ngươi chỉ là một tên ma tộc bình thường, tuyệt đối cũng không thể lấy được tài nguyên bồi dưỡng ra một cỗ phân thân linh thể hùng mạnh đến như vậy, đầu đuôi gốc ngọn là như thế nào, ngươi thật sự là người sinh ra ở bản giới hay sao, hoặc giả ngươi cũng không phải là người của giới này. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, hai mắt hơi co rút lại, không nháy mắt nhìn Triệu Địa lạnh lùng nói một câu. Đại nhân minh giám, thuộc hạ quả thật là một tên phi thăng tu sĩ hạ giới mà đến đây. Triều địa tỏ ra vô cùng cung kính, nói. Ủa, phi thăng tu sĩ sao? Kim Diệp tiên tử thét lớn một tiếng kinh hãi ở trong lòng, đôi mắt của nàng lúc này càng trợn to hơn trước. Quả nhiên là phi thăng tu sĩ, đúng là có không ít hạ giới vừa có linh khí lại vừa có ma khí, tu sĩ phi thăng linh giới cùng với ma giới đều tồn tại. Thiếu niên lại gật đầu một cái, lộ ra vẻ đã sớm ngờ tới, khẽ nhếch môi mỉm cười tiếp tục hỏi triều địa. Phi thăng tu sĩ hẳn là phải phi thăng tới phi thánh do khóa giới thông minh thống trị mới đúng, vì sao ngươi lại đi tới hãm linh đảo nho nhỏ này? Triều địa thoáng động trong lòng thành thật, nói. Chuyện này thì thuộc hạ cũng không biết được, lúc thuộc hạ phi thăng gặp phải không gian phong bạo hết sức là hiểm ác, trong gió lốc thuộc hạ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi, sau khi gió lốc biến mất thuộc hạ xuất hiện ở nơi này, về phần phi thánh thành thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói đến, chẳng lẽ là không ở trong khu vực lâm đại thánh tộc này hay sao? Thiếu niên lúc này nhẹ nhàng ừ một tiếng thản nhiên, nói. Ma giới to lớn vô biên vô giới, năm đại thánh tộc bọn ta cũng chỉ là một góc nhỏ hẹp ở hãm linh đảo này mà thôi. Nếu so hãm linh đảo này với mấy đại lục của ma giới, gần như là nhỏ bé không đáng kể một chút nào, đừng nói là những hung địa chưa từng có ai dò xét qua. Tình huống cặn kẽ của ngươi chờ đến khi ngươi tham kiến Đại Thánh Vương Đại Nhân, lúc ấy hãy ngoan ngoãn thành thật nói ra cặn kẽ, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, Đại Thánh Vương Đại Nhân lòng dạ vô cùng là rộng rãi, chỉ cần ngươi tỏ ra thẳng thắn cho biết, chẳng những Đại Nhân sẽ không tính toán chuyện ngươi giấu giếm lúc trước, hơn nữa nói không chừng còn sẽ ban cho ngươi một cơ duyên lớn bằng trời đó. Sau khi thiếu niên lấy được những tin tức căn bản, cũng không hỏi thêm nữa, dẫn theo triệu địa cùng với Kim Diệp tiên tử bay về phía của Kinh Vân Thành. Đại nhân, Lăng đại nhân cùng với Kim Vũ Thánh tử đã bình an trở về trong tộc sao? Rốt cuộc ba tên áo đen che mặt mai phục đánh lén kia có lai lịch như thế nào? Đi được nửa đường, triệu địa chợt lên tiếng thử do hỏi một câu. Kim Lăng cùng với Kim Vũ đều bị thương nhẹ, đã được Đại Thánh Vương Đại Nhân an bài tĩnh tu ở địa phương thích hợp. Về phần thân phận lai lịch của ba tên kia tạm thời còn chưa có kết luận, bất quá từ đủ loại dấu hiệu có thể thấy được hơn phân nửa chính là người của huyết ảnh thánh tộc. Thiếu niên tỏ ra oán hận nói, chợt đổi đề tài hỏi ngược lại triệu địa một câu. Này, dường như bản thể cùng với phân thân của ngươi cũng có một số khí tức vô cùng là đặc thù, vì sao lại như vậy thế? Triều địa kinh hãi trong lòng đáp trò qua chuyện. Sau khi thuộc hạ tới ma giới từng có xung đột với không ít ma tộc, cũng đã diệt sát không ít tu sĩ thượng tộc thậm chí là thánh tộc, tích lũy được cũng không ít oán khí, nhưng chắc chắn cũng không có người của bản tộc ta. Thiếu niên gật đầu một cái cũng không hỏi gì thêm, nếu như triều địa từng giết tộc nhân của kim quỳ thánh tộc, vậy thì kim quỳ oán khí trên người hắn sẽ hết sức là đặc thù, nhất định là thiếu niên liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra, nhưng nếu như diệt sát những người ma tộc khác mà tích lũy oán khí, thiếu niên tuyệt đối không có cách nào nhất có thể phân biệt được. Một lát sau ba người đi tới Kinh Vân Thành, những tên phệ hồn tộc nhân phát hiện ra ma tôn bản tộc một đi không trở lại, còn có ba người đối phương chẳng những có hai người bình an trở về Kinh Vân Thành, lại có thêm một tên tu sĩ tu vi sâu không lường được, trong lòng lập tức bất ổn không yên. Còn có một số tộc nhân nòng cốt thông qua khí tức đặc thù đã cảm ứng được ma tôn bản tộc đã chết đi thi nhau chạy thục mạng. Nhưng trước mặt của cao nhân cấp thánh vương, những tu sĩ cấp thấp này chạy thục mạng cũng không hề có chút ý nghĩa gì. Chỉ trong thoáng chốc, những phệ hồn tộc nhân kia bị thiếu niên thi triển thủ đoạn giết chết toàn bộ, chỉ để lại tính mạng cho một tên tu vi thấp nhất ở trong số bọn chúng, mà thân thể tên này cũng đã bị hủy chỉ để lại ma ảnh, còn cũng đã bị thiếu niên gieo cấm chế. Nếu chưa giải trừ đi cấm chế này, vậy phải thường xuyên thể nghiệm nỗi đau sống không bằng chết, hơn nữa tu vi cả đời này không thể nào tiến thêm một bước. Bản vương lưu ngươi một mạng là để ngươi mang một câu nói trở về. Kẻ nào dám tự tiện xông vào lãnh địa của Kim Quỳ Thánh Tộc, tuyệt đối sẽ giết chết không tha. Thiếu niên để lại một câu cho Ma Anh giữa không trung đang run lẩy bẩy, sau đó dẫn Triệu Địa và Kim Diệp Tiên Tử theo một truyền tống trận bí ẩn nào đó ngoài thành trở lại trung tâm lãnh địa của Kim Quỳ Thánh Tộc. Phần lớn truyền tống trận ở Kinh Vân Thành đều bị đám phệ hồn tộc nhân này phá hư đi, nhưng vẫn có vài chỗ hơi kín đáo không bị phệ hồn tộc nhân phát hiện ra. Sau khi ba người trở lại lãnh địa của Đại Thánh Vương, Kim Diệp Tiên Tử đã bị thiếu niên đích thân an bài tĩnh tu trong một mật thất, chẳng những không cho nàng tiếp xúc với bất kỳ tu sĩ nào, hơn nữa còn đã bày ra cấm chế trên người của nàng cho thấy hết sức coi trọng đối với chuyện này. Mà một ngày sau, Triệu Địa cũng được thiếu niên dẫn tới gặp một mình với Đại Thánh Vương. Tham kiến Đại Thánh Vương đại nhân. Đối mặt với trung niên không giận mà uy này, Triệu Địa khom người xá một xá, trong lòng rất là thấp thỏm. Đại Thánh Vương khẽ gật đầu một cái, ý bảo Triệu Địa cũng không cần đa lễ, không hỏi tới tin tức liên quan cùng với lai lịch của Triệu Địa, mà là hết sức bất ngờ hỏi Triệu Địa một câu. Thánh tử Kim Việt trước đây thuộc chi thất Thánh Vương, ngươi có quen biết người này hay là không? Triều Địa tỏ ra sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, nói. Lúc thuộc hạ còn là thánh tử của chi thất Thánh Vương đại nhân, cũng đã nhiều lần nhờ Việt đại nhân chiếu cố cho. Đại Thánh Vương đại nhân than nhẹ một tiếng, nói. Bản vương có một tin tức xấu phải nói cho người biết, Kim Việt kia vừa mới kết thúc thánh chiến, đã bại bởi vì một tên ma tôn luyện hư trung kỳ của huyết ảnh thánh tộc. May mắn là bất quá y chỉ bị trọng thương, đối phương cũng không có lấy đi tính mạng của hắn, chỉ nói là Kim Vũ để lại tính mạng cho thánh tử huyết ảnh thánh tộc, cho nên y cũng sẽ lưu lại cho Kim Việt một mạng. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, thực lực của Kim Việt này hết sức là mạnh mẽ, vượt xa tu sĩ cùng cấp, chẳng qua là một mực kẹt ở bên cạnh luyện hư sơ kỳ vô cùng là kỳ quái, không cách nào có thể tiến vào cảnh giới trung kỳ. Thậm chí hắn còn nghe được tin đồn, trước đây không lâu Kim Việt còn xông qua cực hạn Ma Uyên một lần, cũng đã thành công phá năm quan mà ra nhưng vẫn không có cơ hội đột phá được bên cạnh. Triều Địa cũng cho là Kim Việt tham gia sinh tử thánh chiến này, hơn phân nửa cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì điều kiện tài bồi của Thất Thánh Vương và Chu Luyện trong cực hạn Ma Uyển, nhưng vẫn không thể giúp cho y đột phá bình cảnh được, nếu không tìm được một vài thủ đoạn hết sức là đặc thủ, chỉ sợ là khó có thể có hiệu quả. Tham gia thánh chiến đỉnh cấp cũng là một thủ đoạn đặc thù trong đó. Dĩ nhiên thủ đoạn này vô cùng là hung hiểm, kết quả Kim Việt chẳng những không tìm được cơ hội đột phá bình cảnh thành công, ngược lại thân bị thương nặng có thể nhặt lại một cái mạng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Kim Việt này cũng hết sức là đáng tiếc, tu vi của y hơi kém, không cách nào phát huy toàn bộ uy năng của Thông Thiên Ma Bảo, nếu không lấy thực lực của y chưa chắc đã thua trận này. Đại Thánh Vương lẩm bẩm, nói. Thông Thiên Ma Bảo sao? Triều Địa lúc này tỏ ra vô cùng kinh hãi. Việt đại nhân dùng tới Thông Thiên Ma Bảo vẫn thua trong cuộc thánh chiến này, chẳng lẽ đối phương cũng có Thông Thiên Ma Bảo hay sao? Mặc dù đối phương không có Thông Thiên Ma Bảo, nhưng sử dụng tới độc môn bí thuật huyết ảnh thánh tộc Thánh Huyết Tế, sau khi dùng tới chiêu này thanh thị huyết ma kiếm đẳng cấp ma bảo trong tay của ỷ, trong thời gian ngắn cũng đã đạt tới uy năng của Thông Thiên Ma Bảo. Trung Điền khẽ lắc đầu cũng cau mày lại, dường như có vẻ bất nhẫn đối với chuyện này. Thánh huyết tế sao? Thuộc hạ từng nghe trưởng bối trong tộc nói qua, mặc dù loại bí thuật này của huyết ảnh thánh tộc có thể giúp thực lực tăng lên cực lớn trong thời gian ngắn, cơ hồ cao gấp mấy lần, nhưng đồng thời cũng phải trả cái giá cũng cực cao, nghe nói chẳng những nguyên khí tổn thương nặng nề, hơn nữa từ nay về sau còn mất đi khả năng tiếp tục lên cấp. Không chỉ có như vậy, tu luyện bí thuật thánh huyết tế này còn hết sức là khó khăn, không có thời gian hơn 100 năm khổ tu không cách nào có thể nắm giữ. Triều Địa tỏ ra hoảng sợ biến sắc, người này đã dùng tới bí thuật này rõ ràng là đã chặt đứt tính mạng và con đường tu tiên của mình. Người nói cũng không sai, mặc dù bí thuật này hùng mạnh thật, nhưng cũng phải trả một cái giá quá là cao, còn hết sức hao phí thời gian. Cho dù danh tiếng rất lớn, nhưng ở huyết ảnh thánh tộc cũng rất ít người bằng lòng tu luyện bí thuật này. Xem ra huyết ảnh thánh tộc đã sớm sắp xếp vì lần thánh chiến này, không ngờ rằng không tiếc vô liếng sử dụng tới chiêu số này trên người của tộc nhân nòng cốt luyện hư ký có tiềm lực cực lớn như vậy. Đổi lại là bản vương chắc chắn không nỡ để cho tinh anh hậu bối bản tộc mất đi tiềm lực tiếp tục tu hành. Đại thánh vương vừa nói vừa mỉm cười nhìn triều địa. Đại nhân đối đãi đám tộc nhân thuộc hạ hết sức là khoan dung hào phóng, quả thật chính là may mắn của chúng thuộc hạ. Triều địa khom người xá một xá, lời nói của hắn tỏ ra vô cùng là thành khẩn. Trong những năm hắn làm thủ hạ của Đại Thánh Vương, có thể nói là xin gì được nấy, các loại bảo vật giá trị cực cao đưa tới cho hắn cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa từ trước tới nay vẫn chưa từng có điều gì ép bức hắn quá mức. Người có thể nghĩ được như vậy, bản vương cũng rất là vui mừng. Bản vương đang định đề bạt ngươi là đệ nhất thánh tử của bản tộc. Đại thánh vương khẽ mỉm cười nói, cũng không thấy y có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là như cười như không nhìn triều địa một cái, nhưng lại có một cỗ lực vô hình từ trong tay áo của y cuốn ra, chậm rãi lăng thân hình của triều địa dậy. Cỗ lực vô hình này hết sức là nhu hòa, nhưng mơ hồ tản mát ra ma áp lại làm cho chân nguyên trong cơ thể của triệu địa trở lên ngưng đọng lại, cơ hồ lúc này khó có thể điều động một chút nào. Ôi, đa tạ đại thánh vương đã tài bồi, thuộc hạ nhất định dầu sôi lửa bỏng chẳng dám từ nản, tận hết sức mình vì bản tộc cùng với thánh vương đại nhân. Triệu địa lộ ra vẻ vui mừng, nói... Hắn thừa hiểu Đại Thánh Vương trực tiếp cất nhắc hắn làm đệ nhất thánh tử của Kim Quỳ Thánh Tộc, mà miễn đi trận tỉ thí giữa hắn và Kim Vũ, rõ ràng là vì hắn tu luyện được phân thân linh thể có thần thông không tầm thường, cho nên so ra có ưu thế hơn nhiều so với Kim Vũ trong hỗn độn cốc, mà dụng ý cất nhắc hắn làm đệ nhất thánh tử cũng đương nhiên vì chuyện hỗn độn cốc. Triều địa cũng hết sức là rõ ràng, thân phận lai lịch của mình không nói ra rõ ràng, nếu không phải là có chút giá trị lợi dụng, cho dù là thân mang kim cương ma thể cũng khó lòng tránh khỏi nỗi khổ siêu hồn. Nếu như hắn không đáp ứng, trong mắt Đại Thánh Vương liền mất đi giá trị lợi dụng, mà kết quả của hắn đương nhiên cũng khó có thể tưởng tượng được. Vì vậy mặc dù không biết suốt cuộc hỗn độn cốc kia nguy hiểm tới mức nào, sau khi lên làm đệ nhất thánh tử Kim Quỳ Thánh Tộc không chút vất vả như vậy còn có những nguy cơ nào, triều đệ cũng chỉ có thể vâng lệnh làm ra vẻ cực kỳ hưng phấn kích động ra mặt. Vì thằng tu sĩ quả nhiên có chỗ khác thường, chẳng những ai nấy đều thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa tâm trí hơn người, không có một ai là ngu xuẩn. Dường như Đại Thánh Vương nhìn thấu tính toán trong lòng của triều địa, lúc này khẽ mỉm cười khen ngợi một câu. Bất quá ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi làm đệ nhất thánh tử cho tốt, tận tâm tận lực ra sức vì bản tộc, sau khi ngươi ra khỏi hỗn độn cốc trở về, bản vương nhất định sẽ đối xử với ngươi như tâm phúc giống như thập cửu thánh vương, thành tâm đối đãi sẽ không có thành kiến trong lòng để cho ngươi có chút thiệt thòi nào. Dù sao tiềm lực của ngươi cũng cực lớn, cho dù là phân thân linh thể ở ma giới khó có khả năng tu vi tăng quá nhiều, nhưng kim cương ma thể cùng với thần thông tà ma nhãn, cùng với thần thức hùng mạnh ngộ tính hơn người của ngươi, những thiên phú siêu quần bạt tụy này đủ để cho ngươi trở thành kiêu hùng một phương. Bản vương cũng rất vui khi nhìn thấy bản tộc lại đã xuất hiện thêm một thiên tài, dẫn dắt bản tộc càng ngày càng trở lên hưng vượng hơn. Đại Thánh Vương tỏ ra nghiêm sắc mặt, tả cho triều địa thấy một viễn cảnh vô cùng là tươi sáng, lời nói thành khẩn phát ra từ phế phủ, cũng không hề tỏ ra kiêu căng ngạo mạn một chút nào, cũng không có ý uy hiếp khiến cho triều địa cũng phải động lòng. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ hỗn độn cốc. Triều địa hắn giọng tuân lệnh, nếu như hắn không phải là linh ma hợp tu, mà thật sự chỉ là một tên ma tu tu luyện thêm linh thể, có lẽ hắn sẽ cân nhắc đến chuyện tiếp tục ở lại trong Kim Quỳ Thánh Tộc tu hành ma công. Nhưng mà thể của hắn lên cấp còn bị tu vi linh thể hạn chế, nhất định phải đồng thời lên cấp luyện hư kỷ, mà như vậy nếu không có cơ duyên gì đặc biệt, e rằng ở ma giới thủy chung hắn cũng không cách nào có thể tiến được vào cảnh giới luyện hư kỷ. Sau đó Đại Thánh Vương lại hỏi thăm một số chuyện liên quan tới lai lịch thân phận của triều địa, cơ hồ là triều địa nhất nhất trả lời hết sức là rõ ràng, nhưng lúc liên lụy tới một số cơ mật lại khéo léo nói cho quả, hoặc là cũng dứt khoát tỏ ra không biết gì. Trong quá trình này chẳng những Đại Thánh Vương không hề truy hỏi gắt gao, hơn nữa còn cố ý tránh nặng tìm nhẹ cũng không có truy cứu quá là nhiều. Hoặc giả đối với Đại Thánh Vương, chỉ cần kim sắt này hữu dụng đối với mình hơn nữa không có bất cứ uy hiếp gì bấy nhiêu là đã quá đủ rồi. Dường như tâm trạng của Đại Thánh Vương cũng rất tốt, chủ động bảo triệu địa tế xuất ra linh thể, sau đó vung tay áo lên nhất thời có một bàn tay màu vàng khổng lồ bao phủ cả hai thân thể triệu địa vào trong đó. Và một ngày này, mấy vị đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ ai nấy đều đứng hàng đầu Đại Thánh Vương trong thánh tộc của mình, địa vị hiển hách hết sức hôm nay tụ tập lại một chỗ hiển nhiên là có mưu đồ gì đó. Mà bên cạnh bốn người đều có một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ, chính là đệ nhất thánh tử của mỗi thánh tộc, tướng mạo mấy tên thánh tử này đều hết sức là trẻ tuổi, chỉ có tên thánh tử lôi ma nhất tộc lưng mọc hai cánh, tóc tím mắt đỏ, mỏ nhọn mũi nhọn thoạt nhìn là trung niên chừng 30, mấy người còn lại đều là thanh niên thậm chí là thiếu niên. Triều Địa chính là một người trong số đó, hơn 10 năm trước đại chiến giữa hắn cùng với Kim Vũ, hai người không cố kỵ gì mỗi người đều sử dụng tuyệt chiêu của mình, Triều Địa cũng nhất nhất vận dụng đủ loại thần thông kim sát ma thể đến cực hạn. 3 ngày 3 đêm hai người bị kiệt sức, bị Đại Thánh Vương hô ngừng lại, cuối cùng dù trận chiến này chưa phân thắng bại nhưng thống khoái lâm lỉ, hai người đều cũng có lĩnh ngộ cùng với đột phá. Sau trận chiến này, Kim Vũ bắt đầu bế quan tĩnh tọa thời gian dài, xung kích bình cảnh tới luyện hư kỷ, mà kim sát ma thể của Triều Địa cũng nhân cơ hội này, dưới sự chỉ điểm của Đại Thánh Vương cùng với rất nhiều bảo vật phụ trợ ma hạch ma đản, cũng đã thuận lợi đột phá bình cảnh nhảy vọt lên hóa thần hậu kỳ. Về bản thể của hắn lúc này tu vi cũng đã gia tăng lên không ít. Đại Thánh Vương tự mình đưa tới không ít linh thảo linh dược 5 tuổi đạt tới vạn năm trở lên cùng với nội đan yêu thú hóa thần kỷ, Triều Địa cũng không có chút khách sáo mà nhận lấy, cũng đã nhận ra lai lịch gần nửa nội đan cùng với linh dược ở trong đó, tìm được hai loại nguyên liệu linh đan rất là hữu ích đối với tu vi của hắn. Ngay sau đó Triều Địa bắt đầu mở lò luyện đan, mặc dù xác suất thành đan cũng không cao nhưng có tiểu đỉnh ở nơi tay, cho dù là thứ phẩm đan cũng có thể phát triển thành linh đan bình thường, mà thành phẩm đan là có thể phát triển thành cực phẩm linh đan. Sau khi luyện chế được mấy lò đan dược như vậy, Triều Địa cũng đã có được không ít linh đan diệu dược, thậm chí còn có một số cực phẩm đan dược, vì vậy liền bắt đầu uống vào ngồi tĩnh tọa luyện hóa để lên cấp. Trong 20 năm này, hết thảy mọi việc đều hết sức thuận lợi, chẳng những tu vi bản thể của Triều Địa gần đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn đặc biệt chuẩn bị không ít thủ đoạn vì chuyến đi hỗn độn cốc. Lúc này Triều Địa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dáng vẻ tỏ ra đàng hoàng hết sức, mà thần thức của hắn lại đang lặng lẽ phóng xuất ra ngoài, cẩn thận dò xét mấy tên thánh tử còn lại ở xung quanh. Trung niên tóc tím thánh tử lôi ma nhất tộc, mặt không lộ ra vẻ gì lơ lửng giữa không trung, lúc này cũng không thể nhìn ra sâu cạn, mà thiếu niên ba mắt thánh tử phệ hồn ma tộc không ngừng nhìn xung quanh, sắc mặt tỏ ra vô cùng là hưng phấn, nhưng lúc ánh mắt của y quét qua đám thánh tử còn lại toát ra vẻ tham lam khó có thể che giấu, khiến cho Triều Địa không khỏi dựng đứng lồng tóc. Trong 4 tên thánh tử, chỉ có thanh niên thánh tử của huyết ảnh thánh tộc, nơi mi tâm có một huyết ấn hình vành trăng là sắc mặt lạnh lùng nhất, mà Triều Địa cũng đã phát hiện ra thỉnh thoảng tên này làm như vô ý nhìn về phía của mình, ánh mắt toát ra vẻ thâm ý vô cùng là sâu sắc, rất rõ ràng thái độ của tên này đối với Triều Địa khác hẳn đối với 2 tên thánh tử còn lại, Triều Địa cũng không nhịn được cũng chú ý người này lâu hơn một chút. Người phải cẩn thận đó. Mặc dù tên này chỉ là đệ nhị thánh tử của huyết ảnh thánh tộc, ngoài mặt là bởi vì đệ nhất thánh tử bị Kim Vũ đánh trọng thương hủy đi ma thể mới có thể thay thế để hoàn thành nhiệm vụ hỗn độn cốc này, nhưng bản vương lại âm thầm dò xét được thực lực của tên này, tuyệt đối là cũng không dưới đệ nhất thánh tử của huyết ảnh thánh tộc, y trở thành đệ nhị thánh tử chỉ sợ là huyết ảnh thánh tộc đã cố ý an bài.